Thần Vương Lệnh, chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 501. Sau khi quản gia, người hầu và vệ sĩ lui đi, dưới sự ra hiệu của Phan Long, Mục Phi Phi cởi quần áo ra bơi về phía Phan Long giống như nàng tiên cá không có lương tâm. Nếu em không tìm anh, có phải mãi mãi anh cũng sẽ không chủ động tìm em không? Phan Long, có phải trong lòng anh hoàn toàn không có em không? Phan Long đưa cho Mục Phi Phi một ly rượu vang, nói. Anh thực sự rất bận, không phải biết cô sắp đến đây ký hợp đồng người phát ngôn, tôi đã lập tức bảo quản gia sắp xếp khách sạn giúp cô rồi sao? Ngoan, đợi qua khoảng thời gian này A Nhi hết bận chúng ta sẽ đi nghỉ ở châu Âu, thật. Mục Phi Phi kích động, nghe nói gần đây em đang học lặn, Phan Long kề sát bên tai cô ta nói. Vậy lần sau chúng ta cùng đi lặn ở châu Âu, Mục Phi Phi thất thần. Anh không đợi được nữa, bây giờ để anh xem trước. Nói xong, Phan Long nhấn đầu Mục Phi Phi xuống nước. Mục Phi Phi uống vài ngụm nước vùng vẫy thoát ra, sắc mặt thay đổi. Cô ta không vui nói, anh làm gì vậy, anh điên rồi. Phan Long bật cười ha ha, nói, ngôi sao lớn, anh muốn kiểm tra kỹ năng lặn của em như thế nào thôi. Nào, lặn thêm lần nữa cho anh xem nào. Mục Phi Phi có chút tức giận, nói, em không làm được. Phan Long, anh đang chơi em đấy à? Phan Long nói. Ngày mai đến trung tâm thương mại nhà chúng ta, vừa nhập một lô túi mẫu mới, em tha hồ chọn. Mục Phi Phi cười nói, em không thiếu túi. Phan Long, em muốn cái gì? Mục Phi Phi, gần đây có tư bản muốn quay Thần Vương Lệnh, đó là đại y số 1 trên Internet, nghe nói đã mời đội ngũ sản xuất của Hollywood. Em muốn đóng nữ chính. Phan Long cười nói, anh cũng nghe nói, nhưng, phía tư bản là môn sinh bên An Lão Gia Tử. Anh không thể hứa cho em vai nữ chính. Giữ nữ ba, cố gắng nữ thứ. Anh chỉ có thể đồng ý với em như vậy. Thật, em biết trong lòng A Long anh có em mà. Mục Phi Phi cắn răng, hít sâu một hơi lặn xuống nước. Ở dưới nước, bắt đầu nhiều kiểu biểu diễn. Nhìn Mục Phi Phi giống như nàng tiên cá bị mình chơi đùa trong lòng bàn tay. Phan Long bật cười ha ha. Đôi mắt u ám, lóe lên sự điên cuồng. Tô, 5 năm trước tôi không có được cô. 5 năm sau, cô cũng sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Tần Thiên, tao sẽ tự tay bắt mày băm thành nhiều mảnh trước linh đường của em gái tao. Kẻ thù của nhà họ Phan ta, không ai có thể sống sót. Phan Long ta, chính là vị vua chân chính của tỉnh thành. Ta là vua, cách chương.